Đế quốc bại gia tử. Chương 608, hỏi dò tình báo. Góc truyện audio.com. Gặp được Vương Khang thần sắc nghiêm, ba đem tin nhận lấy, trầm giọng nói, thuộc hạ ắt sẽ tự mình đem thư giao đến bá tước đại nhân trên tay. Đi đi, như ta phụ thân có cái gì giao phó, ngươi rồi đưa trở về. Nghiêm ba đem tin bỏ vào trong ngực, cưỡi ngựa đi. Vương Khang nhẹ thở dài. Đi lần này thật cũng không biết lúc nào có thể về nhà. Phần này tin cũng là hắn cho phụ thân một phần gia thư. Còn có một chút giao phó. Hiện tại quý tộc uy tín lâu năm quần khởi sử loạn. Vương Khang tin tưởng bọn họ Phú Dương bá tước phủ tất nhiên sẽ bị nhằm vào. Cục diện này đã không có kết cấu, không có cố kỵ, đều là trực tiếp chiến tranh. Tân Phụng Thành là mình trăm ngàn cay đắng xây, là gia tộc căn cơ, không thể chút nào sơ suất. Hơn nữa còn có hắn một ít an bài, trước chôn con cờ cũng nên dùng. Nói thí dụ như Vĩnh Định bá tước phủ Hàn Nguyên Dịch. Ai, Vương Khang lại là thở dài. Hiện giờ Lâm Ngữ Yên trong bụng có thai, mình cũng không ở bên người. Hy vọng có thể ở đứa nhỏ ra đời trước. Trở về đi thôi. Tiếp theo, Vương Khang liền ra lệnh. Hết tốc lực tiến về phía trước. Bọn họ từ Phong An Thành rút lui lúc đó, cũng không có mang quá nhiều khẩu phần lương thực. Như thế nhiều người, cần gấp tiếp tế. Hắn cũng cần lấy chiến nuôi chiến. Ở bọn họ cũng không phản ứng kịp để gặp. Đánh bất ngờ hoài âm. Đoạn đường này đương nhiên là rất khô khan. Tốc độ vậy tương đối chậm. Bởi vì muốn ở quá trình này an trí mang ra ngoài dân trong thành người dân. Muốn chinh chiến dĩ nhiên không thể mang những người này. Như vậy, ở nơi này bên thành lập cái rất nhiều điểm. Thậm chí lựa chọn địa phương thích hợp. Thành lập mình thôn trang. Nếu là như vậy, đó là đương nhiên liền cần hộ vệ. Vì vậy Vương Khang từ dân trong thành người dân bên trong chọn rút ra chút giỏi giang người thành tựu dân binh, dùng cho bảo vệ cứ điểm thôn trang. Những thứ này dân binh cũng đem thành tựu quân dự bị, thành tựu quân đội bổ sung nhân viên. Chỉ như vậy, nhóm lớn dân trong thành người dân phân phối mở, tạo thành một tấm mạng nhện to lớn. Quảng cáo, lẫn nhau tới giữa có liên lạc. Hơn nữa cũng có thể thành tựu đối với địch nhân giám sát điểm. Chỉ như vậy ở trên đường lại hao phí 4 ngày thời gian. Cuối cùng đã tới Hoài Âm chi địa. Hoài Âm ở vào Việt Triệu biên giới. Là một phiến lồng trào. Quanh năm có từ núi cao xa xa xuống con sông xuyên qua. Nơi này đất đai phì nhiêu. Bèo phong phú. Sinh tồn ở nơi này đất người dân. Không chỉ là hoa màu thu được tốt, hơn nữa còn có nhiều dân du mục chăn thả. Nhưng như vậy một nơi tốt, nhưng cũng không là thuộc về triều đình, mà là thuộc về tư nhân đất phong. Hắn thuộc về Thẩm Nguyên Sùng, mà Thẩm Nguyên Sùng vậy vì vậy được đặt tên là Hoài Âm Hầu. Ở chỗ này, hắn liền là tuyệt đối chủ nhân. Vương Khang đến, cũng không có tùy tiện mà vào. Tới một cái hắn cần chờ tất cả binh tướng tập hợp. Thứ hai hắn cũng phải hỏi dò tốt cặn kẽ tình báo. Hoài Âm chi địa, diện tích rất lớn. Ở nơi này nơi trung tâm có một tòa thành. Tên là Hoài Âm Thành. Ở chung quanh tất cả thẩm gia thuộc dân vờn quanh. Làm ruộng chăn thả là thẩm gia nộp thu thuế. Hoài Âm bên trong thành. Đường phố rộng rãi. Dòng người không ngừng. Bên ngoài chiến loạn, đối với nơi này không có ảnh hưởng chút nào. Thiếu gia, nơi này thật vẫn thật náo nhiệt à, Chu Thanh mở miệng nói. Hơn nữa cửa thành canh phòng lại hỏi cũng không hỏi. Sẽ để cho chúng ta đi vào. Không nghiêm mật, là bởi vì là không cần phải. Vương Khang nhàn nhạt nói. Hoài Âm là cái thiên ngung chi địa. Một mực tự trị. Hiện giờ chúng ta nội chiến tự lo không xong. Việt quốc lại không thể tới quấy rầy. Đây chính là yên chi địa à, bất quá. Rất nhanh liền đã không phải. Chu Thanh mở miệng nói. Đây coi như là một thành nhỏ. Còn không có chúng ta tân phụng kích thước lớn. Phòng thủ thành vậy rất phân tán. Ám vệ đã thẩm thấu đi vào. Có thể ở thời gian đầu tiên, nắm giữ phòng thủ thành. Hai người làm bộ như vô tình nói chuyện phiếm. Vương Khang hôm nay cùng Chu Thanh Tiễu chui vào tới. Chính là vì hỏi dò tình báo. Lập ra công thành phương án. Có thể không đại động can qua đoạt lấy thành trì đương nhiên là chuyện tốt. Sắp tới buổi trưa, Vương Khang cùng Chu Thanh hai người đi tới một cái tên là Thượng Phẩm Tửu Lầu. Tửu Lầu nhân viên hỗn tạp, vàng thau lẫn lộn là hỏi dò tin tức nhất địa phương tốt. Ai? Hai vị khách quan mời vào bên trong. Mặc dù Vương Khang ăn mặc nhìn phổ thông, nhưng hắn nhưng một mắt nhìn ra. Cái này bộ quần áo bất phàm, ống tay áo văn thêu tỉ mỉ. Mà hắn bên người đi theo một người rõ ràng bước chân lạc hậu. Hẳn là hộ vệ, người trẻ tuổi này nhìn khí chất cũng là bất phàm, tràn đầy quý khí, suy nghĩ thoáng qua, tiểu nhị lại là nhiệt lạc. Vương Khang cho Chu Thanh nháy mắt ra dấu. Chu Thanh mò ra một cái kim tể, ném cho hắn, tiểu nhị tiếp lấy dùng răng cắn một tí, lại là vui vẻ ra mặt. Hai vị xin mời ngồi. Không cần, liền phòng khách đi, Vương Khang nhàn nhạt nói. Ta thích náo nhiệt, được, tiểu nhị dẫn Vương Khang đi tới phòng khách, tìm một sạch sẽ bàn ngồi xuống. Chung quanh cũng là ngồi đầy thực khách, hầu tước đại nhân khởi binh hiện tại cũng không biết đi nơi nào. Nói tới cái này, hầu tước đại nhân đây có thể coi như là phản quốc à? Cái gì gọi là coi như là? Phải nói chính là. Cẩn thận nói à, lời như vậy cũng không phải là chúng ta nói bậy bạ. Hầu tước phủ nghiêm lệnh cấm chỉ không để cho dậy lời đồn đãi. Bắt người đi vào đều rất nhiều. Tới uống rượu, Vương Khang cầm ly trà lên nhấp một miếng. Nghe bên cạnh trò chuyện, trong lòng cũng có đại khái. Thẩm Nguyên Sùng khởi binh phản quốc, xem ra ở Hoài Âm chi địa trên. Vậy nổi lên không ít sóng gió. Chỉ bất quá bị cường thế chấn ép xuống. Suy nghĩ một chút cũng phải. Đối với người bình thường mà nói. Phản quốc đúng là món rất lớn chuyện. Lần này tới Vương Khang chính là muốn xem Thẩm Nguyên Sùng quản lý bên dưới như thế nào. Trước mắt xem ra vẫn đủ có tài nghệ. Quảng cáo. Có quý tộc hết sức lấn áp bóc lột đất phong thuộc dân. Ở Vương Khang xem ra cái loại này hành vi chính là giết gà lấy trứng. Xem nơi này dân chúng sinh hoạt vậy rất tốt. An cư lạc nghiệp, Vương Khang trong lòng cũng có chừng đếm. Ngay tại lúc này, nghe ngoài cửa nổi lên một hồi ồn ào náo động. Ánh mắt của mọi người cũng nhìn sang. Đầu tiên là mấy người mặc trước tu thân quần áo người tuổi trẻ đi tới. Nữ có nam có. Nam tuấn lang, nữ oai hùng, đều là khí chất bất phàm. Hơn nữa bọn họ giữa eo còn cũng khoác phối kiếm. Vương Khang một mắt liền nhìn ra. Những người này đều là người tập võ. Chu Thanh ở một bên thấp giọng nói. Thiếu gia, mấy cái này sợ rằng đều là nhất lưu nhị lưu võ đạo cao thủ. Càng làm cho người kinh ngạc chính là, bọn họ sau khi đi vào. Lại tự động đứng ở hai bên, giống như là đang nghênh tiếp trước người nào đến. Cái trận thế này nhưng mà hơi lớn. Chẳng lẽ là hầu tước phủ nhân vật lớn tới? Mấy cái cơ trí người hầu bàn nhanh chóng lên lầu. Liền một lát một cái bụng rộng rãi nạm nạm phúc hậu người chạy tới cửa. Xem dáng vẻ hẳn là nhà này Thượng Phẩm Tửu Lầu trưởng quỹ. Ai nha? Cái gì gió cầm lâm thiếu gia thổi tới? Ngài mau mời mời, ngày hôm nay ta có thể mang theo một vị người khách quan trọng. Tốt món ngon cho ta bưng lên. Đi đôi với một cái thanh âm phách lối. Một cái hình dáng chiều rộng mập người tuổi trẻ đi vào. Hắn ăn mặc sang trọng hoa lệ hết sức. Đai lưng khảm có ngọc châu. Giữa eo treo tinh mỹ ngọc bội. Hoa phục cẩm tú. Giống như là người phải sợ hãi không biết hắn phú quý như nhau. Chỉ là vóc người của hắn nhưng có chút đi dạng. Tương đối chiều rộng mập. Trong tay còn cầm trước một cái quạt xếp. Có chút lôi thôi lếch thếch. Hắn đi vào sau đó. Ngược lại là dừng chân về phía sau. Mang trên mặt hiến mị diễn cảm. Hơi khom lưng nói. Trương tiểu thư, mau mời vào bên trong. Trương tiểu thư, nghe được cái này gọi. Vương Khang hơi chậm lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.